La Phù, chương 668, Vạn Phù Đình, góc truyện audio.com. Vô Ích Khô, dù ta lợi hại hơn ngươi ở mặt sửa chữa pháp bảo thì cả đời này cũng không thể nào luyện được một cái pháp bảo như Đồng Mục La Sát. Bích Can Sơn Nhân cảm thấy đau khổ. Đồng Mục La Sát của ngươi đối với việc bố trí trận pháp có nhiều điều ta chưa hề thấy. Hơn nữa, Đồng Mục La Sát còn như có pháp bảo thời cổ ẩn chứa đạo lý chu thiên. Hơn nữa ngươi còn có sự nghiên cứu đối với thuật không gian, ta làm sao có khả năng đuổi theo ngươi. Cũng chưa chắc, Trạm Thai Thanh Minh nhìn Bích Can Sơn Nhân cười cười. Nếu ta truyền thụ toàn bộ những điều ta biết thì với sự thông minh của ngươi chưa chắc đã kém hơn ta. Ngươi nói toàn bộ những điều mình biết cho ta. Chấm, Bích Can Sơn Nhân ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời. Có thể, chỉ cần ngươi đồng ý một vài điều kiện giúp ta luyện chế một số thứ. Trạm Thai Thanh Minh nhìn Bích Can Sơn Nhân mà nói. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi truyền thụ một vài điều ngươi biết cho ta. Ta có thể đồng ý bất cứ điều kiện gì. Bích Can Sơn Nhân vui sướng. Trạm Thai Thanh Minh và đám người Lạc Bắc nhìn nhau cười rồi gật đầu. Đúng rồi, ngươi có thể để cho ta dỡ Đồng Mục La Sát xuống xem trận pháp bên trong của nó thế nào không? Thấy Trạm Thai Thanh Minh gật đầu, Bích Can Sơn Nhân vô cùng vui vẻ lập tức nhìn Đồng Mục La Sát mà nói vậy. Nghe thấy câu đó Trạm Thai Thanh Minh phải giờ khóc giờ cười, chỉ biết lắc đầu. Đồng Mục La Sát có tác dụng đối với ta. Về trận pháp bố trí bên trong ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Một quầng sáng màu lam sẫm từ trong trận bão cắt bao phủ trời đất lao ra rồi nổ tung thành vô số các quầng lửa giống như thiên kiếp. Một người tu đạo hóa thú có gương mặt khủng bố quái dị cùng với một con yêu thú màu đen mặc giáp dày cũng từ trong trận bão cắt lao ra ngoài. Vô số người tu đạo mới đối mặt lập tức hóa thành cho bụi hoặc là bị thương nặng rơi xuống đất. Trong sơn cốc luyện khí của Nga Mi, hơn 1.000 người của các môn phái chuyên luyện khí tập trung lại ngửa đầu nhìn cảnh tượng đấu phép trên bầu trời. Lạc Bắc đứng giữa không trung. Cảnh tượng đấu phép đó do hắn sử dụng cách thức chân nguyên ngưng phù mà tạo ra. Hơn 1.000 người tu đạo luyện khí phần lớn chưa hề trải qua những trận chiến với người tu đạo thiên lan hư không? Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng đấu phép thảm khốc như vậy, những người đứng xem đều giữ im lặng. Căn cứ vào những gì mà Lạc Bắc nhớ được về cảnh tượng đấu pháp thì cho dù là số lượng bùa chú pháp bảo có uy lực dùng với tu vi trung bình của người tu đạo hai bên phía thiên lan hư không đều chiếm ưu thế. Ánh mắt của hơn 1.000 người tu đạo chuyên luyện khí có một chút uể oải, hơi nản lòng, lại có người kích thích. Cảnh tượng chiến đấu thảm khốc từ từ biến mất giữa không trung. Cả sơn cốc lặng ngắt như tờ. Tất cả ánh mắt của người tu đạo bên trong sơn cốc đều tập trung về phía Trạm Thai Thanh Minh đang đứng bên cạnh Lạc Bắc. Phương pháp luyện chế bùa chú và pháp bảo của Thiên Lan Hư không có cùng một hướng với cách luyện chế bùa chú và pháp bảo của giới tu đạo cổ. Bùa chú và pháp bảo của họ so với chúng ta hiện nay có những đặc điểm giống nhau. Trạm Thai Thanh Minh từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng để xem cảnh tượng, tới giờ lại như giảng kinh nhìn những người tu đạo chuyên luyện khí. Hiện nay pháp bảo và bùa chú của chúng ta gần như toàn bộ dựa vào trận pháp và vật liệu để sử dụng mà không cần mất nhiều chân nguyên. Góc truyện audio.com. Nhưng pháp bảo và bùa chú của họ thì có phạm vi bao phủ so với chúng ta rộng hơn nên trong giao chiến lớn bọn họ luôn chiếm thế thượng phong. Cái thứ pháp bảo giống như thạch ma tượng kia có thể phóng cho bùa và pháp khí ra ngoài trăm dặm mới được kích thích, xuất phát từ Tu La Mật Tôn của Thạch Tịnh Tông thời cổ mà có. Nhìn thì đơn giản nhưng nó có thể khống chế lúc nào nổ tung, hơn nữa khống chế đồng thời kích hoạt nhiều loại bùa chú và pháp khí có nguyên khí khác nhau. Trận pháp của nó và cấu tạo hết sức phức tạp, cho dù tập trung cả ta và Bích Can Sơn Nhân cũng không thể nào làm được. Căn cứ vào cảnh tượng đấu phép vừa rồi thì đa số nguyên vật liệu làm bùa và pháp khí của họ được lấy trong không gian loạn lưu. Từ kim hư không vào thời cổ còn được gọi là tụ bảo bồn, đối với người luyện khí thì có vô số vật liệu thích hợp. Chẳng lẽ chúng ta xong rồi hay sao? Hơn 1.000 người tu đạo chuyên luyện khí mà cảm thấy ớn lạnh, rất nhiều người còn cúi thấp đầu. Trạm Thai Thanh Minh và cả Bích Can Sơn Nhân được mọi người kính phục là những kỳ tài luyện khí muôn đời. Vào lúc này trong suy nghĩ của những người luyện khí chính là những nhân vật có uy quyền tuyệt đối. Lời của lão nói không có một ai nghi ngờ, mà nghe như lão nói thì dường như không thể vãn hồi lại hoàn cảnh về mặt bùa và pháp bảo. Mà lúc này tất cả mọi người cũng hiểu rõ, trong trận chiến đấu tới mấy nghìn người như vậy, bùa và pháp bảo so với tu vi trung bình của hai bên còn quan trọng hơn. Bởi vì một khi có được số lượng bùa và pháp bảo kinh người, người của Thiên Lan Hư không chỉ cần có khoảng cách là có thể chém giết với bên phía Lạc Bắc. Chỉ cần dùng bùa và pháp bảo cũng có thể giết chết rất nhiều người bên họ. Cho dù bên phía Lạc Bắc có những người tu đạo tu vi cao tiến được vào bên phía họ thì cũng sẽ gặp phải song quyền khó địch bốn tay. Hiện tại cũng vì nguyên nhân như vậy cho nên Lạc Bắc và Huyền Môn Chính Đạo mới chưa trực tiếp giao chiến với Thiên Lan Hư Không. Bọn họ có hai nơi như Thiên Lan Hư Không và Tử Kim Hư Không lại liều mạng chiếm lấy nên có được nhiều tài nguyên hơn chúng ta. Nếu tính tổng số bùa và pháp khí cho dù có thêm mấy người như ta và Bích Can Sơn Nhân cũng không thể luyện được. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn ta có thể đảm bảo bên phía chúng ta khi giao chiến với họ cũng không thua về mặt bùa và pháp khí. Đột nhiên trong lúc đó, Trạm Thai Thanh Minh vẫn nói phía mình hoàn cảnh xấu lại đổi hướng như vậy. Lão vừa mới dứt lời hơn 1.000 người tu đạo chuyên luyện khí đầu ngẩng đầu lên. Tổng số lượng chúng ta không bằng họ nhưng tốc độ luyện chế bùa của chúng ta nhanh hơn họ. Trạm Thai Thanh Minh nhìn người tu đạo bên dưới rồi vung tay lên mở ra một tấm hình trong không trung. Trong tấm hình đó có vẽ một cái đỉnh to, Thiên Phù đỉnh của Đan Phù Tông thời cổ, một lần có thể luyện chế được cả 1.000 cái phù. Trên cơ sở của Thiên Phù đỉnh ta tìm hiểu ra được Vạn Phù đỉnh, một lần có thể luyện được cả vạn cái phù. Cái gì? Vạn Phù đỉnh, một lần có thể luyện được cả vạn cái phù. Bầu không khí trong cả sơn cốc lập tức sôi lên, tưởng chừng như nổ tung. Bình thường một người luyện khí một lần chỉ có thể luyện được một cái phù. Trận pháp bên trên phù đều phải vẽ từng cái một, cho dù chế tạo một cái phù thuần thục nhất thì cũng phải mất một khoảng thời gian. Gocchuyenaudio.com Chẳng hạn như chế tạo hỏa diễm phù đơn giản nhất, một đệ tử có trình độ luyện khí cao nhất của Thục Sơn thì trong một tháng cũng chỉ chế tạo được một cái. Nhưng vạn phù đỉnh của Trạm Thai Thanh Minh một lần luyện là cả vạn cái phù. Hơn nữa trong cả 1.000 người tu đạo ở đây có rất nhiều người biết tới Thiên Phù đỉnh của Đan Phù Tông thời cổ. Trong cái đỉnh đó có bố trí vô số trận pháp, chỉ cần trước khi luyện người luyện chế đưa đủ số lượng vật liệu vào rồi bố trí trận pháp thật tốt thì một khoảng thời gian có thể luyện được cả 1.000 cái phù. Mà thời gian cũng gần tương đương với luyện một cái phù. Vào lúc này nhìn nét mặt của Trạm Châu Trạch Địa, những người tu đạo có mặt ở đây có thể khẳng định thời gian mở đỉnh một lần của lão chắc chắn cũng giống như Thiên Phù đỉnh, đồng thời không khác với luyện một cái phù là mấy. Nói cách khác chỉ cần có một cái đỉnh như vậy, tốc độ chế tạo bùa của một người có thể tương đương với 1.000.000 người tu đạo của đối phương chế bùa. Với số tài liệu của chúng ta, chỉ cần các ngươi nghe theo sự phân phối của ta trong vòng 7 ngày ta có thể đảm bảo dựng được 2 cái vạn phù đỉnh. Hai cái vạn phù đỉnh, tất cả người tu đạo luyện khí của toàn bộ các môn phái tập trung ở đây đều choáng váng. Hai cái vạn phù đỉnh tương đương với 20.000 người tu đạo tinh thông luyện phù dốc sức ngày đêm. Người của Thiên Lan Hư Không cho dù cộng tất cả những người biết luyện phù lại cũng không thể nào vượt quá 5.000 người. Hiện tại tập trung toàn bộ tài nguyên của núi Chiêu Diêu, Trạm Châu Trạch Địa và Huyền Môn Chính Đạo để cung cấp cho hai cái vạn phù đỉnh luyện chế trong một thời gian dài có lẽ là không được, nhưng trong vòng mấy tháng thì hoàn toàn thoải mái. Khách chương.